Miu Gao em là món quà của anh. Chương 16, ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gắp nhìn Miu, cậu thấy Miu như nở một nụ cười nhẹ với cậu Mai ngồi bên cạnh thì huýt cậu một cái. Mai vẫn nhớ Gắp nói Miu nói thích Gắp. Giờ Mai thấy trong mắt Gắp chỉ có mình Miu, chắc chả vô được chữ nào trong đầu, cậu nghĩ mình vẫn nên chăm chỉ nghe giảng thì hơn. Gắp có giáo sư lo chứ cậu mà rớt thì chả có ma nào lo cho cậu đâu. Miu trên bục giảng thật khác với lúc ở bên cậu, đúng nghĩa là một tảng băng di động vậy. Không có cười, không dịu dàng, trên mặt chỉ giữ một biểu cảm duy nhất, ai nhìn vào cũng thấy rét run. Nhưng giọng của thầy ấy rất cuốn hút, đã vậy còn là hạng soái ca nên tiết của thầy, các bạn nữ cứ chống cằm ngắm nhìn thầy. Gắp nhìn thấy vậy trong lòng có chút khó chịu, mặt cộc cằn thái độ hẳn. Hằn học thở ra đến độ Mai ngồi bên cạnh cũng phải để ý, Mai hỏi cậu. Mày làm sao đó, nãy giờ ta đâu có chọc gì mày đâu. Không có gì, lo học việc mày đi, đừng quản ta. Chấm, rồi, Mai nghe màu giọng là biết rồi, Gắp ghen rồi. Mai nghĩ chắc cậu nhóc này chưa biết là bản thân mình ghen đâu. Việt Boy Ha Bang chưa yêu bao giờ, phim ngôn tình truyền hình thì không xem, làm sao mà biết được. Mày ghen à, hỏi vậy nhưng Mai biết chắc đáp án rồi. Ta mà ghen, mày điên à, Gắp lên giọng quát lại. Hai người ngồi dưới cãi qua cãi lại nên không biết Miu để mắt đến hai người từ lúc nãy rồi, Gắp cứ thì thầm to nhỏ với Mai, làm Miu cũng ghen rồi. Được đà Gắp lên giọng, Miu liền đằng hắng nói. Hai em có chuyện gì mà lớn tiếng như vậy? Dạ không có gì ạ, Gắp trả lời Miu. Có gì hay không thì hết tiết lên phòng gặp tôi là biết. Giờ thì trật tự cho lớp học, mọi người đều nghĩ, Gắp với Mai toi rồi, thầy vô lớp dạy mới được hai buổi thì cả hai buổi Gắp đều bị gọi lên văn phòng, lần này còn thêm cả Mai nữa. Mọi người đều lắc đầu chịu thua, Mai thì mắt chữ A mồm chữ O, đưa tay chỉ qua Gắp rồi lại đưa qua mình. Đây là chuyện gì, không phải nói thích Gắp sao, rồi sao cứ thích gọi Gắp lên văn phòng vậy, lần này còn thêm cậu nữa sao, Mai nghĩ, Gắp có chút bực mình, cậu cũng có suy nghĩ như Mai vậy đó. Bảo thích mình, bảo thương mình, mà la mình, đây mà là thích mình, thương mình à, nghĩ vậy nên hai tiếng còn lại cậu càng ấm ức chả vô được chữ nào. Miu thấy gương mặt của Gắp hiện rõ vẻ tủi thân làm anh phải vỗ trán, nhóc con này lại hiểu nhầm gì anh rồi. Dậy thì dậy nhưng ánh mắt của anh vẫn cứ nhìn về phía Gắp. Gắp thì lơ đẹp anh luôn, anh đang phải suy nghĩ xem làm sao để mà dỗ cậu nhóc này đây. Reng reng reng, chuông báo vừa vang lên, mọi người đều chào giáo sư rồi đi về. Chỉ có Gắp vẫn không thèm đoái hoài gì tới Miu, thu đồ đạc rồi nhìn sang Mai. Đi thôi, lên nhận phê bình của giáo sư kia, nghe giọng đúng dỗi luôn. Không sao, không sao, thầy ấy không phê bình mày đâu. Phê bình ta thôi, đừng giận, Mai có nói gì thì giờ Gắp cũng chả nghe nữa. Cậu nhìn Mai một cái rồi quay người đi, Mai đành phải xách ba lô đuổi theo. Cái tính thằng này khó chịu thật chứ. Mai nghĩ, nghĩ gì thì nghĩ cũng đến văn phòng rồi, gõ cửa mà không có ai. Chắc giáo sư chưa có quay lại nên Gắp với Mai đứng trước cửa phòng chờ. Cũng không chờ lâu lắm, tầm 5 phút đã thấy Miu trở lại, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, thở cũng hơi gấp. Gắp thấy vậy cũng muốn hỏi han nhưng vì đang giận nên cậu chỉ có thể ém lại. Miu mở cửa cho cả hai vào, anh vừa để cặp xuống bàn làm việc là Gắp với Mai đã đứng ngay sau lưng anh. Quay người lại anh nói với cả hai, lần sau trong giờ học không được nói chuyện riêng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em ra ngoài trước tôi có chuyện muốn nói với trò Gắp. Miu quay qua nói với Mai, Mai cũng biết thừa là cậu không bao giờ phải ở lại đây lâu đâu. Chạy nhanh cho chắc để cho vợ chồng nhỏ còn xử lý chuyện gia đình. Mai vừa nhìn hai người ở cùng nhau với ánh mắt của Miu là cậu đã biết ai là công ai là thụ rồi. Bạn tôi cả đời chưa biết mùi gái là gì đã thành vợ người ta rồi. Mai nghĩ, Mai vừa đóng cửa phòng lại thì Miu nghe Gắp lên tiếng. Thầy có chuyện gì muốn nói riêng với em, nói nhanh em còn phải đi ăn với bạn ạ. Giận thì giận nhưng Gắp vẫn coi Miu là giáo viên nên cậu không muốn hỗn láo với Miu. Em giận tôi vì tôi đã là em sao? Kéo tay Gắp lại khiến cậu lại gần Miu hơn. Không có, em làm gì dám giận, thầy la em là đúng. Không có nha, em nói vậy là đang giận tôi rồi. Gắp đang tính vùng vằng để tránh khỏi Miu thì chợt thấy Miu rút một cây kem dưa gang từ trong túi ra. Đừng giận tôi nữa, tôi không phải thật sự muốn la em đâu. Tại thấy em thân mật với Mai, nên tôi ghen. Cái này coi như quà xin lỗi của tôi, có được không? Gắp nhìn cây kem trên tay Miu, vậy là lúc nãy thầy ấy chạy giữa trưa nắng như vậy là vì đi mua kem cho mình sao? Nên mới ra nhiều mồ hôi như vậy sao? Một người bình tĩnh như thầy mà cũng chạy sao? Do sợ mình chờ lâu sao? Cậu ngơ ra, Miu thấy cậu không nói gì, tưởng cậu vẫn còn giận nên vội vàng lột vỏ cây kem ra kéo gấp ngồi vào lòng Miu, lúc này Miu đang ngồi trên ghế xoay. Em nể mặt cây kem này mà tha thứ cho tôi đi, không nó chảy ra hết. Được rồi, gấp nhận lấy cây kem, cắn một phát làm tinh thần cậu phấn chấn hẳn. Cái lạnh đó cũng phần nào làm dịu cơn nóng của gấp rồi. Miu nhìn gấp đang ăn kem mà bật cười, anh cảm thấy gấp thật dễ thương. Chỉ một cây kem đã có thể khiến cậu hạ hỏa. Việt boy ha bang mà cậu nhóc này cũng nóng tính ghê, sau này anh phải cẩn thận mới được. Chưa nãy trên giảng đường nhìn gương mặt bị tổn thương của cậu, làm tim anh đau chịu không nổi. Hết chương 16, cách chương.